Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967: Thần ma loạn tiên minh. Nguyên bản là Yên Châu những tu sĩ này ở sâu trong nội tâm thì có bất mãn, tâm tình tuyệt vọng đọng lại, giờ phút này bị Lý Phàm tận lực dẫn dụ, càng là như là sắp phun trào hỏa sơn một dạng, lúc nào cũng có thể ầm vang vỡ ra. Mà ở thời điểm này, Lý Phàm lại cho bọn hắn một cái chỗ tháo nước, một hy vọng, một cái cho dù không cần tu hành, cũng triệt để đem những cái kia cao cao tại thượng đại tộc con cháu áp tại dưới thân vô thượng bí pháp. Chư giới bên ngoài, mênh mông hư không bên trong, có vô thượng hồng trần từ bi chân tiên, xem chúng sinh giai khổ. Mặc dù thân ở luyện ngục, trấn áp vô tận thần ma, lại vẫn tâm hệ thương sinh, cho nên hạ xuống bí pháp, làm đến người người bình đẳng, đều có ra sức đánh cược một lần cơ hội. Thì thào thấp trong tiếng nói, thần lâm thân bí pháp khăn che mặt bí ẩn, tại chúng tu sĩ trước mặt để lộ, chúng tu nửa tin nửa ngờ, nhưng có ít người ôm lấy thử nhìn một chút, dù sao cũng không mất mát gì ý nghĩ. Tu hành sau một thời gian ngắn, thế mà thật triệu hoán ra, có thể cùng Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ sánh vai thần ma hóa thân, coi như lại thế nào không thể tưởng tượng, sự thật bày ở trước mặt. Chớp mắt liền có thể thực hiện, trước đó suốt đời đều có thể không cách nào đạt tới thực lực bay vọt. Loại này dụ hoặc, lại có mấy người có thể ngăn cản. Mặc dù có như vậy một số người, biết khả năng này là một loại nào đó bẫy dập, nhưng bọn hắn vẫn vui vẻ chịu đựng, dứt khoát quyết nhiên nuốt xuống viên này độc dược. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn hắn, nắm giữ thực lực cường đại, liền có thể làm rất nhiều trước kia muốn làm mà không thể làm sự tình. Nhưng bọn hắn không biết, cũng căn bản là không có cách dự liệu được, chính là một khi tu hành thần lâm thân, triệu hồi ra thần ma phân thân về sau, bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, thì căn bản không phải do chính bọn hắn. Tại Lý Phàm ám chỉ, dẫn đạo dưới, những thứ này nguyên bản có mỗi người mục tiêu là Yên Châu rất tốt các tu sĩ, tất cả đều tạm thời đem tâm nguyện của mình bỏ đi sau đầu. Lặng yên ra La Yên Châu. Đi đến trước đó có lẽ vĩnh viễn không có ý nghĩ đi đặt chân mỗi cái xa xôi châu vực. Tựa hồ tại nơi đó có cái gì đang đợi bọn họ giống như. Truyền pháp giả đến La Yên Châu, đề phòng đạt đến lớn nhất. Nhưng ở vị kia truyền pháp giả không muốn quá phận nhiễu dân, bảo trì điệu thấp dưới chỉ thị, tất cả phòng ngự biện pháp đều là có tính nhắm vào. Cho nên La Yên Châu cũng không có bị hoàn toàn phong tỏa. Những tu sĩ này rời đi cũng chưa thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Bất quá, như thế trong thời gian ngắn có nhiều như vậy tu sĩ đồng loạt rời đi, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc. Tại bình thường tuyệt đối sẽ gây nên La Yên Châu tiên minh tổ chức cảnh giác. Nhưng giờ phút này, truyền pháp giả ở đây, còn có cái gì có thể so sánh cẩn thận chiêu đãi tốt vị đại nhân vật này quan trọng hơn đâu? Nếu là chiêu đãi không chu đáo, vị này truyền pháp giả dưới cơn nóng giận trách tội xuống, chỉ sợ cũng liền cực thành tiên tôn cũng không giữ được bọn họ, chỉ có thể gãy đuôi cầu sinh. La Yên Châu mấy trăm năm kinh doanh, cũng muốn trong nháy mắt biến thành cho bụi. Loại hậu quả này, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, chiêu đãi tốt truyền pháp giả, hiện tại áp đảo La Yên Châu bên trong cái khác hết thảy sự vật. Bởi vậy, những tu sĩ này đại quy mô rời đi điều tra, xử lý, tạm thời liền bị gác lại xuống dưới. Đợi đến bọn hắn đã tất cả đều lặng yên hoàn chỉnh chuyển di lan ra, đã chơi chán truyền pháp giả lúc này mới thản nhiên rời đi. Chuẩn bị lên đường thời khắc, một đám tu sĩ áo đen còn lấy phải nghiêm khắc bảo hộ truyền pháp giả hành tung, bí mật làm lý do, tiêu hủy một bộ phận tư liệu. Đợi đến gà bay chó chạy La Yên Châu hết thảy khôi phục bình thường về sau, La Yên Châu các tu sĩ một phen kiểm tra phía dưới, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Cùng trước kia La Yên Châu cũng không có cái gì khác biệt. Một lần nữa đi hướng quỹ đạo La Yên Châu tiên minh các tu sĩ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy. đạt được truyền pháp giả yêu ái bọn hắn, ngày sau đem sẽ như thế nào thăng chức rất nhanh, tiến hơn một bước. Thế mà, bọn hắn nhưng lại không biết, một trận đáng sợ hạo kiếp cũng đã tại trong lúc lơ đãng tự trong tay bọn hắn chảy ra. Có thể bắt đầu, lại là sau 30 ngày, tự La Yên Châu khuếch tán ra tới các tu sĩ. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực, lại sẽ bị mê hoặc tu sĩ về số lượng thăng lên một cấp độ. Cảm thấy đã không sai biệt lắm Mặc Nho Bân. Lúc này thông qua thần ma phân thân, có liên lạc Lý Phàm. Mà Lý Phàm thì là nhìn lấy ở trước mặt mình, toàn bộ vạn tiên minh các châu vực địa đồ, cùng trên bản đồ lít nha lít nhít vô số điểm đỏ. Mỉm cười, thức hải âm u quỷ vực, chỉ một thoáng vì không còn một mống. Tất cả ma thần tất cả đều đã mất đi bóng dáng, biến đến vắng vẻ, ánh sáng mặt trời lên. Mà tại thời khắc này, vô số bị Lý Phàm tưởng tượng, nắm tạo nên thượng cổ thần ma, buông xuống huyền hoàng giới. Những cái kia tu hành thân ở thân các tu sĩ, đều đã mất đi chính mình năng lực suy tính, chỉ là biến thành cường đại lực lượng thần ma khôi lỗi. Dựa theo Lý Phàm ý đồ hành động lấy, từng tôn thần ma đồng thời đối tiên minh các nơi thiên thành phát động tập kích. Cho dù bây giờ đã là mỗi 3 tháng một lần thay phiên, thiên thành pháp trận phòng ngự tại Lý Phàm trước mặt cũng đều là thùng rỗng kêu to. Vô số thần ma như xem không có gì giống như, tùy tiện vô cùng vòng qua phòng ngự đại trận, xâm nhập vào mỗi cái thiên thành bên trong. Cùng ngũ lão hội nội địa so sánh, vạn tiên minh các châu thiên thành mới thật sự là thái bình lâu ngày. Coi như vạn tiên minh ngũ lão hội song phương đại chiến, cũng chỉ là cực hạn tại mấy cái kia biên cảnh châu vực. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cái gọi là chiến tranh, bọn họ cũng chỉ là thông qua thiên huyền kính mới có cơ hội nhìn thấy một hai. Cùng thực tế sinh hoạt, còn có tương đương xa khoảng cách xa. Bọn hắn cùng bản không nghĩ tới, lọt vào tập kích loại sự tình này, có một ngày sẽ phát sinh trên người mình. Ma thần công phá phòng ngự, tiến vào thiên thành bên trong nháy mắt, tuyệt đại đa số vạn tiên minh tu sĩ đều là lựa chọn chạy trốn, mà không phải chính diện đối địch. Vạn tiên minh là của các ngươi, vạn tiên minh cũng không là của ta. Cơ hồ tất cả chạy trốn tu sĩ trong lòng đều là ý tưởng như vậy. Chỉ có số rất ít trong lòng còn có nhiệt huyết, cùng phức tạp công tác bảo an diễn võ đường tu sĩ lấy lại tinh thần, đón đầu mà lên. Cùng ngàn vạn thần ma chiến tại một chỗ. Nhưng những thần ma này, sau lưng điều khiển đều là Lý Phàm. Mặc dù phân ra quá nhiều ý niệm, dẫn đến không cách nào đối mỗi một vị ma thần tiến hành song mỹ thao túng. Nhưng là chỉ dựa vào hấp thụ đông đảo tu sĩ thần niệm dung hợp mà thành bàng đại thần ma quần thể, liền có thể tùy tiện thực hiện đối những người phản kháng này nghiền ép. Dù sao, thời khắc này Lý Phàm thật không phải là một người tại chiến đấu, mà chính là thao túng lấy mấy chục vạn tu sĩ tinh thần, ý niệm, lại thêm Lý Phàm vốn là viễn siêu tu sĩ tầm thường chiến đấu ý thức. Vạn tiên minh đồng dạng tính phòng ngự, rất nhanh liền thua trận, ào ào luân hãm. Biết tiên khư tồn tại Lý Phàm, cũng không có lựa chọn giết hại, mà chính là chia ra thành một tôn lại một tôn thần ma, cưỡng ép tiến vào những cái kia đã mất đi phản kháng năng lực vạn tiên minh tu sĩ trong đầu, trở thành tu hành thần lâm thân thể chất dinh dưỡng. Bất quá rất lâu, những thứ này đã mất đi tự chủ ý thức thân thể, liền sẽ không tự chủ được lại lần nữa triệu hồi ra ma thần phân thân, lấy chiến dưỡng chiến, tiếp tục phân liệt. Không quá nửa ngày thời gian, Lý Phàm nắm giữ thần ma phân thân đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Hết chương.